Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, xui xẻo Quảng Lăng Vương. Ha ha, Linh Vận, nghe nói ngươi mang hài tử đến đây, không biết vị nào là ngươi công tử, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần. Quảng Lăng Vương tiếp tục cười nói, hắn thái độ hiện tại, cùng 40 năm trước hoàn toàn khác biệt. 40 năm trước hắn xưng hô vương thần vì nghiệt chủng, cũng chủ trương giết vương thần. Hiện tại Lý Linh Vận trưởng thành, có thể chém dụng Mạt Lăng Vương, liền có thể chém giết hắn. Nhất là để hắn sợ hãi chính là trong hoàng cung vị kia thái độ. Lý Linh Vận giết Lý Mạt Lăng, có thể nói vẫn là phạm vào tội lớn ngập trời. Thế nhưng là thời gian gần 2 tháng đi qua, vị kia không nói một lời, không có chút nào muốn trừng phạt Lý Linh Vận ý tứ. Quảng Lăng Vương suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hoàng huynh, muốn nhìn con ta, không phải là muốn làm trận làm thịt hắn sao? Lý Linh Vận mở miệng châm chọc, ngữ khí tuyệt không hiền lành, đồng thời mang theo mịt mờ sát ý. Cái này Linh Vận hoàng muội nói đùa, ngu huynh nào dám nha? Quảng Lăng Vương mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức nhớ tới 40 năm trước sự tình. Lúc ấy hắn ức hiếp Lý Linh Vận nhỏ yếu, cũng cực lực chèn ép đối phương. Hoàng cô mẫu, Lý Tiểu Nguyệt trong mắt lóe lên không đành lòng. Mặc dù nàng cũng cực hận Lý Quảng Lăng, cái sau dù sao vẫn là hắn cha ruột. Nàng không hy vọng Quảng Lăng Vương cùng Lý Linh Vận trở mặt. Một cái là sinh nàng người, một cái là nuôi nàng người, đều là hắn chí thân. Lý Linh Vận phất phất tay, đánh gãy Lý Tiểu Nguyệt. Sau đó đối Quảng Lăng Vương đạo, hoàng huynh là đến chủ trì thức tỉnh nghi thức đi, vẫn là đi mau lên. Ha ha, tốt tốt tốt, Quảng Lăng Vương cuống quýt gật đầu. Trước kia đều là lão tam chủ trì thức tỉnh nghi thức, hiện tại lão tam ách, hôm nay phụ hoàng để cho ta tới chiếu khán một chút. Quảng Lăng Vương nói chuyện đồng thời, hận không thể cho mình hai bàn tay, thầm trách mình hết chuyện để nói. Hắn nói dứt lời quay người rời đi, không dám nhiều lời, chỉ sợ mình nói sai. Hoàng cô mẫu phụ vương ta hắn, Lý Tiểu Nguyệt nhìn xem Quảng Lăng Vương bóng lưng, lộ ra lo lắng thần sắc. Ai, chuyện năm đó trước coi như xong, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Lý Linh Vận thở dài một hơi, về sau trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ hàn mang, để Quảng Lăng Vương lưng phát lạnh. Nàng nói khẽ, nếu như hắn tại dám đối với con của ta có sát tâm, ta tất phải giết. Lý Quảng Lăng thân thể dừng một chút, sau đó hướng về vương thần phương hướng đi tới. Lý Linh Vận cũng không có cố ý hạ giọng, hắn tự nhiên nghe rõ ràng. Nguyệt Nhi đa tạ hoàng cô mẫu. Lý Tiểu Nguyệt ôm quyền, cung kính đối Lý Linh Vận xoay người hành lễ. Lý Linh Vận hiền hòa cười, lôi kéo Lý Tiểu Nguyệt tay. Tốt Nguyệt Nhi, khó được ngươi có phần này hiếu tâm, cô mẫu không có uổng phí thương ngươi. Đây là có chuyện gì? Gặp mấy trăm chờ đợi thức tỉnh huyết mạch thiếu niên nam nữ đều bị đánh ngất xỉu. Quảng Lăng Vương mi đầu nhăn lão cao, hồi bẩm vương gia, vừa rồi hắn cùng một đám hoàng gia đệ tử tỉ thí một chút, tất cả mọi người bị hắn đánh ngất xỉu. Có thị vệ chỉ vào vương thần, tiến lên hồi bẩm, làm càn, thật to gan. Ngươi là nhà ai hài tử, dám ở chỗ này quấy rối, chán sống sao? Quảng Lăng Vương tại Lý Linh Vận chỗ nào tức sôi ruột, lúc này toàn bộ rơi tại vương thần trên thân, uy nghiêm con ngươi vô cùng băng lãnh. Là mẹ ta dẫn ta tới. Vương thần yếu ớt mở miệng. Quảng Lăng Vương ngữ khí lạnh lẽo, bản vương chẳng cần biết ngươi là ai mang tới, hiện tại có thể lan, ngươi về sau đều không có tư cách tiến vào Hóa Long Trì. Mọi người ở đây nghe vậy đều sắc mặt quái dị, trong lòng tự nhủ cái này Quảng Lăng Vương cũng thật xui xẻo. Hiện trường an tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương vương gia hắn gọi vương thần, là Linh Vận công chúa công tử. Có người nhỏ giọng, cẩn thận, đồng thời thiện ý nhắc nhở một câu. Cái gì? Linh Vận công tử? Mẹ ruột của ta Tư Cữu lão gia. Quảng Lăng Vương không dám quay đầu nhìn Lý Linh Vận sắc mặt. Hắn cẩn thận xét lại một chút vương thần. Cái sau vậy mà dáng dấp cùng Lý Đạo Huyền giống nhau đến 7-8 phần. Kỳ Thanh Tú khuôn mặt, đơn giản chính là phiên bản Lý Linh Vận. Giờ khắc này, Quảng Lăng Vương ra đầu nổ tung, phần lưng lạnh buốt lạnh. Hắn thầm hô không may, tựa hồ hắn lại đạp trúng một viên lớn lôi. Quảng Lăng Vương nhanh khóc, ai nói con ta không có tư cách tiến vào Hóa Long Trí. Lý Linh Vận thanh lãnh thanh âm đúng lúc đó tại Quảng Lăng Vương vang lên bên tai. Cảm giác được phía sau thổ tức như lan, Quảng Lăng Vương lộn xộn. Ách, nguyên lai là cháu ngoại trai nha. Dáng dấp thật sự là tuấn tiếu. Đơn giản cùng Linh Vận Hoàng muội một cái khuôn đúc ra. Ấn bối phận ta là đại cữu ngươi. Ta đã sớm biết ngươi. Hôm nay cữu cữu cho ngươi mở cái trò đùa. Hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Quảng Lăng Vương vẫn là không có quay đầu nhìn Lý Linh Vận. Hắn rất có trí tuệ. Biết trước mắt trước hết nhất muốn lấy lòng. Là trước mắt Thanh Tú thiếu niên. Giờ khắc này uy nghiêm mất hết. Bình thường thuộc về Quảng Lăng Vương uy phong nửa điểm không còn. Quảng Lăng Vương khách khí. Vương thần tùy ý ôm quyền. Trong lòng lại trong bụng nở hoa. Có cái cường đại mẫu thân chính là thoải mái. Loại này thể nghiệm hắn chưa từng có được qua. Trước kia lọt vào cường giả uy hiếp hoặc là truy sát thời điểm, hắn chỉ có mình liều mạng hoặc là chạy trốn. Hiện tại loại cảm giác này đơn giản chính là đơn giản đơn giản. Ha ha, Linh Vận, lệnh công tử lợi hại đâu. Mấy trăm người đều bị hắn đánh ngã. Nói là ta đại đường thần triều đệ nhất thiên tài cũng không đủ nha. Quảng Lăng Vương lúc này mới quay người. Ý cười giặt rào nhìn xem Lý Linh Vận. Kỳ thật trong lòng xem thường. Vương thần đã 40 tuổi. Đến bây giờ còn là viên đan cảnh võ giả. Nếu như dùng đại đường thần triều thiên tài để cân nhắc cái sau, hắn chỉ có thể coi là tầm thường. Lấy Quảng Lăng Vương thân phận cùng thủ đoạn, chỉ cần thoáng một điều tra, liền sẽ biết vương thần là hắn cha ruột. Nhưng cái sau là Lý Linh Vận nhi tử. Cái này nhất trọng quang hoàn để cho người ta ngược lại không để ý đến vương thần bản nhân. Cái khác vương công đại thần cũng là dạng này. Chỉ biết là tên của hắn gọi vương thần. Không biết hắn cha ruột chính là Lý Linh Vận nhi tử. Không xuôi, nguyên lai Hoàng huynh là nói đùa. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn hủy bỏ con ta tiến vào Hóa Long chỉ cơ hội đâu. Lý Linh Vận giống như cười mà không phải cười. Quảng Lăng Vương đối vương thần khích lệ, để trong nội tâm nàng hết giận hơn phân nửa. Không có cái gì so khích lệ nhi tử càng làm cho nàng chuyện vui. Đúng vậy, trò đùa bản vương như thế nào không đồng ý cháu ngoại của mình. Tiến vào Hóa Long chỉ đâu? Quảng Lăng Vương cúi đầu khom lưng, cười phi thường xấu hổ. Một đám người vây xem nhao nhao kinh hãi. Từ Quảng Lăng Vương thái độ bọn hắn cảm thấy kinh khủng. Cả đám đều biết mình hẳn là dùng như thế nào thái độ đến đối mặt vương thần. Hiện trường không còn có người dám xưng hô vương thần thổ dân. Đáng chết, ta làm sao lại bị nhỏ thổ dân đánh ngất xỉu. Hắn thực lực thật là mạnh. Chúng ta đều bị hắn lừa. Mặt của ta đau quá. Ta cũng là một đám hôn mê võ giả lần lượt tỉnh lại. Mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn xem vương thần. Các ngươi hẳn là may mắn. Vương thần là hắn cha ruột. Nếu như giờ phút này là chân chính đối chiến, các ngươi đã là người chết. Có hoàng gia dòng chính đệ tử mở miệng, nói thẳng ra vương thần thân phận. Hắn một câu kích thích ngàn trượng sóng. Cái gì? Hắn cha ruột, hắn là hắn cha ruột. Hắn cha ruột, mẹ ruột của ta a. Ta thế mà gặp được hắn cha ruột. Không phải nằm mơ đi. Là hắn cha ruột đánh ngất xỉu ta. Ta quá hạnh phúc, thần tượng của ta, cha ruột của ta, mọi người xôi trào, chỉ vì hắn cha ruột thanh danh quá vang dội, là tất cả mọi người công nhận nhân tộc đệ nhất thiên tài. Ở đây vương công đại thần, bao quát Quảng Lăng Vương ở bên trong tất cả mọi người choáng váng. Những cái kia bị đánh ngất xỉu thiếu niên nam nữ, thì từng cái cuồng nhiệt nhìn xem vương thần, không ít hoàng gia nữ đệ tử. Càng là kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bởi vì cái sau là bọn hắn thế hệ này trong lòng người thần tượng. bọn hắn ngược lại lấy bị hắn cha ruột đánh ngất xỉu mà tự hào. Thì ra là thế, hắn cha ruột, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Quảng Lăng Vương tiểu tâm can phù phù nhảy loạn, chiến giới sắp quan bế thời điểm. Lý Đạo Huyền đã từng cố ý đã phân phó, chính là hoàng gia người, gặp được hắn cha ruột, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lý Đạo Huyền là bực nào nhân vật, đại đường thần triều đế vương, lúc kia hắn còn không biết vương thần chính là hắn cha ruột. Hiện tại Lý Đạo Huyền khẳng định đối vương thần thân phận đã rõ như lòng bàn tay. Cái sau chẳng những là nhân tộc đệ nhất thiên tài, vẫn là thần triều đế vương thân ngoại tôn. Đây mới là phụ hoàng không có trừng phạt linh vận căn bản nguyên nhân đi. Quảng Lăng Vương trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Loại tình huống này, thần triều bệ hạ thân ngoại tôn, lại thêm hắn cha ruột tấm chiêu bài này, thử hỏi thiên hạ này, còn có người thân phận so hình dáng này mạo thanh tú thiếu niên càng tôn quý à? Thổ dân, đi mụ nội nó thổ dân, hảo nhi tử. Lý Linh Vận mặt mũi tràn đầy vui mừng, suýt nữa rơi lệ, chính nàng cũng không nghĩ ra, vương thần nhân khí sẽ cao đến loại trình độ này. Vương thần lạnh nhạt mà đứng, từ đầu đến cuối đều treo ấm áp tiếu dung, vô luận là bị người khi dễ, tỉ thí, khiêu chiến thời điểm, vẫn là nhận tất cả mọi người truy phủng thời điểm, chỗ chi thản nhiên, bát phong bất động, không hổ là hắn cha ruột, chỉ là phần này thong dong. Thiên hạ liền không có mấy người có thể có người dám thán, lúc này mọi người mới phát hiện, bọn hắn đều xem thường thiếu niên này, đào đi tất cả thân phận quang hoàn, đánh thẳng bản chất, thiếu niên thuộc về nhân trung chi long, không có cái gì có thể đáng giá truy phủng, hắn cha ruột vì đại đạo chỗ không dung, lĩnh ngộ không được đạo vận, coi như hắn nhục thân mạnh hơn, lại nên làm như thế nào, ta dám đoán chắc. Hắn về sau tu vi rất khó lại có tiến bộ. Lý Cận Nam đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn rất lớn, người ở chỗ này cũng đều nghe rõ ràng. Nguyên bản hắn là đại đường thần triều thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, nhận vô số hoàng gia đệ tử trẻ tuổi tôn kính cùng truy phủng. Từ khi Lý Tiểu Nguyệt đã thức tỉnh huyết mạch về sau, địa vị của hắn liền rõ ràng kém một chút, tối thiểu nhất tại trưởng bối trong mắt, hắn không còn là thụ nhất trọng dụng người. Hiện tại lại tăng thêm một cái vương thần xuất hiện, càng làm cho địa vị của hắn rớt xuống ngàn trượng. Loại tình hình này để trong lòng của hắn cực độ không công bằng, cho nên mới mở miệng gièm pha vương thần. Hắn cha ruột lĩnh ngộ không được đại đạo, đây là sự thực sao? Hẳn là thật. Sớm đã có nghe đồn, tại chiến giới thời điểm, mỗi cái trăm vạn chiến tích võ giả đều có thể thu hoạch được một sợi đạo vận. Hắn cha ruột cũng thu được đạo vận, nhưng là đạo vận không dung với hắn thân thể. Nghe nói hắn cha ruột quá mạnh, cùng đại đạo chỗ không dung. Cái này không thể lĩnh ngộ đại đạo, không phải liền là đại biểu hắn cha ruột sẽ vĩnh viễn dừng bước với thiên thần cảnh. Chứng đạo càng là không có nửa điểm khả năng. Thiên tài như thế, thật là đáng tiếc. Một chút thế hệ trước người hoàng gia cùng vương công đại thần, nhìn xem vương thần ánh mắt lãnh đạm xuống tới, liền liền tại trận thế hệ trẻ tuổi người, nhìn xem vương thần ánh mắt cũng biến thành khác biệt, không bằng vừa mới như thế cuồng nhiệt, không cách nào lĩnh ngộ đạo vận người, là nhiều nhất chỉ có thể đột phá trời thần cảnh, muốn đi vào thần nhân tầng 2 cảnh giới cũng không thể. Đây là thế giới này thiết luật, hết thảy tất cả vạn vật sinh linh đều tại thiên địa đại đạo bao phủ phía dưới. Thoát ly đại đạo võ giả, kết quả có thể nghĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.